Chiến thần Trấn Quốc, chương 530, chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, Phác Hải Trấn đang ở trong phòng tập thể thao. Trên lôi đài, anh ta mặc áo ba lỗ, lộ ra dáng người khỏe khoắn. Có 6 người xung quanh anh ta, khắp người là máu. Đứng dậy đi, một đám phế vật, Phác Hải Trấn gầm lên, đồng thời ra tay ầm ầm. Phác Hải Trấn là một cao thủ taekwondo, đúng là rất mạnh, chẳng mấy chốc 6 cao thủ đã bị đánh ngã xuống đất. Rên rỉ đau đớn, nhưng Phác Hải Trấn không dừng, bẻ gãy tay và chân của 6 người. A a a, 6 người kêu lên thảm thiết, tiếng kêu như tiếng giết heo, quanh quần bên trong phòng tập thể thao. Các tùy tùng của Phác Hải Trấn nghe thấy mà run rẩy. Phác Hải Trấn hung ác ngang ngược, là một tên biến thái chính cống. Không một ai bồi anh ta luyện quyền mà có kết cục tốt cả. Thưa cậu chủ đã tra ra rồi. Phác Trường Húc kích động chạy vào. Phác Hải Trấn lau vết máu trên tay, lạnh lùng nói. Nói, đâm xe với cậu là bà chủ của tập đoàn Đông Thiên, Lý Tử Nhiễm. Người đàn ông đến sau là chồng của cô ta, tên là Diệp Quân Lâm. Một người phụ nữ khác là phó tổng của tập đoàn Vân Đình, tên là Phương Tử Tình. Phác Trường Húc nói, đôi mắt Phác Hải Trấn sáng ngời. Ha ha, thật không ngờ, oan ra ngõ hẹp, mấy người mà chúng ta muốn đối phó đều đã gặp gỡ như vậy. Phác Trường Húc mỉm cười hỏi, cậu chủ ơi, chúng ta nên làm thế nào? Thế tôi có thể tha cho bọn họ không? Phác Hải Trấn nở một nụ cười dâm loạn. Phanh, đúng lúc này, cửa của phòng tập thể thao bị người đạp một phát tung ra. Phác Hải Trấn ở đâu? Một tiếng nói vang lên. Trong phòng tập thể thao, mấy chục người đều nhìn lại, chỉ nhìn thấy hai người Diệp Quân Lâm và Vũ Sâm đi tới đây. Cậu chủ, mau nhìn, kia chẳng phải là Diệp Quân Lâm sao? Phác Trường Húc kinh ngạc hô lên. Cách Trương,